Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458 Túc Như Thuyết khó chịu, chương 458 Túc Như Thuyết khó chịu, mẹ, Như Thuyết. Thật tốt quá, người rốt cuộc tỉnh, Túc Như Thuyết mới vừa mở mắt. Nhìn đến mẫu thân lực hiện tiêu tụy dung nhan ánh vào mi mắt. Mà nàng tắc gian nan mà nhuyễn nhuyễn khóe môi, nhẹ nhàng mà hô thanh mẹ, nghe được hôn mê ước chừng 3 thiên 3 đêm nữ nhi tỉnh lại. Nhẹ gọi chính mình một tiếng mẹ, Túc mụ mụ không cấm đỏ hốc mắt, càng là thanh âm đều không khỏi biến nghẹn ngào, mẹ. Khúc khúc hắn đã chết như là sớm biết rằng nữ nhi tỉnh lại. Nhất định sẽ nhắc tới chuyện này. Cứ việc Túc mụ mụ đã là làm tốt nhất định trong lòng chuẩn bị. Mà khi nhìn đến nữ nhi khổ sở vì tâm người chết mà rơi nước mắt khi. Túc mụ mụ rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống. Cuối cùng là nhẹ ôm lấy nữ nhi đầu. Xoa tiến trong lòng ngực. Cũng lấy không được run lên khóc nức nở nói. Không khóc a. Hảo hài tử không khóc. Tiểu khúc hắn a. Hắn chỉ là mệt mỏi. Cho nên đi trước. Trước bỏ xuống chúng ta đi khắc cái thế giới hưởng phúc đi. Ngoan a, khuê nữ, không khóc, tiểu khúc hắn không còn nữa. Ngươi còn có mẹ, còn có chúng ta đoàn người đâu. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại làm ra giống đầu cầu ngươi làm được những cái đó việc ngốc. Nghe thấy được sao, bằng không ngươi nếu là có bất trắc gì. Mẹ cũng vô pháp sống ân, lúc này, hai chiếc xe người đều không dám nói chuyện. Chỉ đem tư nhân không gian để lại cho Túc mụ mụ cùng Túc Như Thuyết hai mẹ con. Biết lúc này, lại là phát sinh như vậy sự, có thể khuyên giải an ủi dừng chân Như Thuyết chỉ có Túc mụ mụ một người. Trước mắt bọn họ ai nói lời nói đều không hảo xử, khóc hồi lâu. Túc Như Thuyết mắt sưng đến cùng đào nhi dường như, Túc Như Thuyết sốt cuộc đình chỉ khóc thảm thiết. Bởi vì Túc Như Thuyết nghe được từ cấm đoán ngoài cửa sổ xe truyền đến dị vang. Như là có người nghe được nàng thức tỉnh thanh âm, mà lại lớn tiếng mà quát mắng. E sợ cho nàng nghe không thấy dường như, mẹ, bên ngoài là cái gì thanh âm? Không có việc gì, đừng để ý đến bọn họ. Tiểu Thiệu A, đem xe khai nhanh lên, hảo, lái xe chính là Thiệu Hồng Lôi. Nghe được Túc mụ mụ hạ lệnh. Thiệu Hồng Lôi lập tức tay động quải chán, chuẩn bị đem xe tăng tốc, nhưng mà, dừng xe, Như Thuyết, người nghe Uông A Di một câu khuyên A, đừng lý bên ngoài đám kia gâu gâu cẩu, nghe được Túc Như Thuyết kêu dừng xe. Uông A Di lập tức nhịn không được ra tiếng khuyên can Túc Như Thuyết nói, lão bà, người nói đám kia người là cẩu, bọn họ cũng xứng. Đừng nhục chúng ta đại hắc đồng loại, lão Uông khí không thuận mà sửa đúng lão bà Uông A Di lý do. Thoái thác nói, tăng thêm xe đại hắc gật đầu giống đảo tỏi dường như là. Nói bọn họ là cẩu thật là cất nhắc bọn họ, Như Thuyết ngủ mấy ngày nay, bọn họ có ngày nào đó không gọi. Lúc trước không nên làm cho bọn họ đi theo chúng ta xe phía sau cùng nhau qua cầu. Nếu không chờ kiều một quá. Đem bọn họ tất cả đều cấp giết, hiện tại sẽ không có người tại đây kêu. Nếu chúng ta thanh tịnh, Lý Bưu hiện tại tâm cũng tàn nhẫn đến cùng dao nhỏ dường như. Nói ra nói càng là tuyệt, là, ta đi ta, làm đám kia người gào đi thôi. Đại tỷ đại, chúng ta không cần thiết cùng đám kia người trí kia cơn giận không đâu. Dù sao ngươi cũng đúng, chúng ta cũng không cần cùng này chịu uất khí. Ta cùng Thiệu quan quân chúng ta này đem chúng ta đội hai chiếc xe tốc độ đề đi. Gọi bọn hắn ở phía sau chạy gãy chân cũng truy không chúng ta. Cát Thiên Tồn ra siêu chủ ý nói cái. Này chủ ý hảo, Cát Thiên Tồn chủ ý vừa ra. Lập tức thắng được Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai hai phiếu tán đồng phiếu, nhị ca. Cái kia giang đội trưởng cùng Hoắc giáo không phải đều nói đại tỷ đại không tình. Chúng ta vẫn là không cần tự tiện hành động hảo. Hơn nữa bọn họ không phải còn nói nếu đại tỷ đại nếu là tình. Muốn chạy nhanh nói cho bọn họ sao? Lão Tam, thật là đặc sao nhân ra cho ngươi cái chày gỗ ngươi nghiêm túc ha? Ngươi thật đúng là đương cái kia họ Giang cùng họ Hoắc hai người là hảo điểu a. cái kia họ Hoắc, đặc sao từ đại tỷ đại đầu cầu sử dị năng cưỡng chế di rời Tang Thi Vương. Đánh bại Thi Chiếu, nhà cùng động kinh dường như, thần kinh càng ngày càng không bình thường. Đến nỗi cái kia họ Giang, ta đặc sao đánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liếc mắt một cái nhìn ra nha nhất định không phải cái hảo điều. Lão đại thế nhưng vì cái kia họ Giang đem mệnh đáp. Thật đặc sao không đáng giá. Ngô, đại ca, Cát Hừng Đông nhất thời không nhịn xuống. Nương quở trách tam đệ Cát Thiên Hạo. Thế nhưng một không cẩn thận đem gần đây nghẹn ở trong lòng nói toàn cấp rũ ra tới. Cứ việc Cát Thiên Tôn tiếng la đại ca, cũng chạy nhanh bưng kín đại ca miệng, nhưng mà lại là ngăn lại chậm, rốt cuộc không có thể ngăn lại Cát Hừng Đông miệng, mà Cát Hừng Đông còn lại là nước đổ khó hốt, nói ra nói giống như bát ra thủy, như thế rất tốt. Bổn bị trước đây mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói được có chút cái biết cái không tốt như Tuyết, lại nghe được Cát Hừng Đông một chút lời nói sau, lập tức toàn hiểu rõ. Mẹ, ta ngủ ở trong xe mấy ngày nay, ra cái gì sự, Túc Như Tuyết lập tức tỉnh ngộ đến sự tình không thích hợp. Nàng đội ngũ ít người, nếu Nam, Tuyết tỷ tỷ, nếu Nam ở đâu, Vương Thúc, Hoàng Bác, Khâu Tiến Sĩ, Túc Như Tuyết trước điểm đến Lưu Nhược Nam tên, nghe được Lưu Nhược Nam hồi ở. Túc Như Tuyết lập tức lại điểm đến ba người tên, lại chậm chạp không có chờ đến bị nàng điểm quá danh tùy ý một người đáp lời, thấy nhà mình nữ nhi. Thật sự thông minh, tưởng giấu cũng giấu không được, Túc Mụ Mụ chỉ phải hướng nữ nhi Túc Như Tuyết nói ra tình hình thực tế, bọn họ đều không có việc gì. Khâu Tiến Sĩ hiện tại ở Hoắc giáo tiểu đội xe, mà Tiểu Khúc người đều ở Giang đội trưởng Ánh Dạng Đông tiểu đội xe. Giang đội trưởng nói Tiểu Khúc là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn sẽ phụ trách đem người đưa về Khúc gia. Muốn chúng ta không cần lo lắng, Giang Đông thần hắn nói lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Là Vương Thúc, Hoàng Bác, Khâu Tiến Sĩ bọn họ tự nguyện cùng Hoắc Thăng cùng Giang Đông thần thừa cùng chiếc xe. Vẫn là, Túc Như Tuyết lập tức phát ra tiếng dò hỏi mẫu thân, kỳ thật Túc Như Tuyết trước hết xuất khẩu nói. Cũng là hỏi mẫu thân, mà là nàng tự hỏi nói, nàng chân chính tưởng cùng mẫu thân hỏi thăm chính là nàng hỏi ra lời phía sau. Là Vương Trung, Hoàng Bác cùng với Khâu Bác Trung Khâu Tiến Sĩ là tự nguyện đi theo Hoắc Thăng cùng với Giang Đông. Thần ngồi chung một chiếc xe, vẫn là bị cưỡng bách, như Tuyết, Khâu Tiến Sĩ cùng Vương Trung, còn có Hoàng Bác bọn họ đều từng tỏ vẻ quá tưởng cùng chúng ta cùng nhau thừa chúng ta như Tuyết. Tiểu đội xe đi xê thị căn cứ, nhưng khi đó ngươi hôn mê bất tỉnh, lại thêm chúng ta như thuyết tiểu đội thành viên bổn nhiều. Giang Đông thần cùng Hoắc Thăng coi đây là lấy cớ, còn nói thật sự nếu không hạnh gặp được Thi Chiếu, chúng ta đã phải bảo vệ ngươi, lại phải bảo vệ Khâu Tiến Sĩ bọn họ, lo lắng chúng ta sẽ ứng đối không tới. Đem Khâu Tiến Sĩ bọn họ cấp tạm thời khấu ở bọn họ xe, này buổi nói chuyện nếu là đổi làm người. Khác nói, Túc Như Tuyết khả năng sẽ không giống hiện tại như thế tức giận. Chính là đương Túc Như Tuyết nghe thế buổi nói chuyện lại là xuất từ sư phụ Thiệu Hồng Lôi chi khẩu. Khi, Túc Như Tuyết thật là sắp khí tạc, phải biết rằng nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi, chính là đường đường quân doanh con người rắn giỏi xuất thân. Nói chuyện cũng không sẽ thêm mắm thêm muối, có một nói một, có hai nói hai, hiện tại đã là liền sư phụ đều cảm thấy Khâu Tiến Sĩ cùng Vương Thúc. Hoàng Bác ba người là bị Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng mạnh mẽ ra mơ siêu như vậy còn có thể có. Giả sao, ba người định là bị Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần cấp cứng nhắc khấu hạ sư phụ. Dừng xe Túc Như Tuyết ngữ khí nặng nề nói. Đê mê nói âm lộ ra một cổ tử khó chịu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.